Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyến, dù sao Hóa Tiên Tông dưới đây cũng không xa. Nói đi, Hàn Lập liền vung tay áo đánh ra mấy viên hỏa cầu, đem trong động quật vết tích đều xóa đi. Chương 663, vạn dặm chú sát. Bởi vì Lạc Hồng sớm đã có luyện chế cỡ lớn khôi lỗi ý niệm, thi khôi cùng như thường khôi lỗi khác biệt cũng không lớn, cho nên đã từng một chút tưởng tượng cơ bản đều có thể trực tiếp cầm sử dụng. Mà lại hắn cũng không phải nói muốn luyện chế một cái có thể so với Hàn lão ma cổ kia con rối hình người như vậy, có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thi khôi, chỉ cần có thể có cái ngàn vạn độ uy lực công kích, đầy đủ da dày thịt béo, hắn liền có thể giao nộp, hơn không cần cân nhắc thi khôi thủ đoạn phải chăng quá mức một loại vấn đề. Trên thực tế, Lạc Hồng chính là đem sơ hào cơ xem như vật thí nghiệm, cũng vô dụng giống đại diễn thần quân như vậy truy cầu hoàng mỹ. Cái này, tiền bối, ban đầu hào thi khôi độ cao vượt qua trăm trượng, cái này cần muốn bao nhiêu hồn thạch khả năng khởi động được a? Bạch Đinh Hương buông xuống dán tại mi tâm ngọc giản, xem chừng quan sát đến Lạc Hồng thần sắc, lo lắng nói, hồn thạch số lượng ngươi không cần lo lắng, mà lại ban đầu hào cũng không phải chỉ dựa vào hồn thạch khởi động, trên mặt đất nguyên tạo cái huyết trì, lợi dụng yêu thú tinh huyết lực lượng, cũng có thể khiến cho phát triển tám thành lực lượng, đối phó đồng dạng nguy cơ dư xài. Hồn thạch loại này không cách nào bổ sung tiêu hao phẩm, Lạc Hồng tuy có không ít, nhưng cũng không thể cho Hóa Tiên Tông quá nhiều. Cũng may thi khôi trong đó một cái chỗ tốt, chính là có thể hấp thu tinh huyết chi lực, không giống bình thường tử vật khôi lỗi, chỉ có thể hấp thu linh khí. Từng, vãn bối cái này xuống dưới chuẩn bị, Bạch Đinh Hương nhẹ như văn văn lên tiếng, liền xuất ra ngọc giản thối lui ra khỏi lầu cát. Hoàn thành thiết kế về sau, Lạc Hồng muốn chờ Hóa Tiên Tông tu sĩ đem tất cả linh kiện luyện chế tốt, mới sẽ ra tay lắp ráp, cho nên hắn trong ngắn hạn liền rảnh rỗi, thừa này cơ hội. Lạc Hồng vừa vặn đến tham ngộ Hóa Tiên Tông chú thuật, mặc dù định thân chú cùng diệt hồn chú đều là rất cường đại chú thuật, nhưng đều là từ trên thân vực ngoại thiên ma phục chế xuống tới, Lạc Hồng cũng không có hệ thống tính học tập qua chú thuật, mang tới hậu quả chính là, hắn chú thuật tạo nghệ mặc dù rất cao, xem một lần liền có thể học được người khác thi triển chú thuật, nhưng bởi vì khuyết thiếu tầng dưới chót kiến trúc, không cách nào tự quyết leo về phía trước, đơn giản tới nói, hắn chính là đang trù yểu thuật phương diện, không thể giống tại phù đạo phương diện như vậy ngày càng tinh tiến, mà Hóa Tiên Tông chú thuật truyền thừa vừa lúc có thể bổ sung hắn khối này nhược điểm, bằng không hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới, thanh tâm chú, khu trùng chú, phần thân chú. Hả? Nguyên lai nơi này ba động là đối ứng tâm hỏa, hắc hắc, cái này chú thuật nếu là thôi diễn đến tầng thứ cao hơn, về sau tiểu hỏa cầu đều có thể bớt đi, cho dù là lại thấp giai chú thuật, Lạc Hồng cũng tham ngộ đến say sưa ngon lành. Thời gian dần trôi qua, hắn đang trù yểu thuật một đạo trên căn cơ trở nên càng phát ra vững chắc bắt đầu. Ba ngày sau, Lạc Hồng đem Hóa Tiên Tông truyền thừa vài vạn năm, tổng cộng hơn 900 loại này chú thuật toàn bộ lĩnh ngộ một lần, chỉ cảm thấy rất có thu hoạch. Sau đó, hắn cũng không vội vã quy nạp tổng kết những này mới được chú thuật tri thức, mà là cầm lên một cái ngọc giản dán tại mi tâm. Này trong ngọc giản ghi lại đồ vật, có thể nói là Hóa Tiên Tông hạch tâm nhất bí mật. Trước đây kia hơn 900 loại này chú thuật hoặc nhiều hoặc ít, đều có chỗ truyền ra ngoài, chỉ có cái này mai trong ngọc giản ghi lại bí thuật, từ xưa đến nay cũng hãn hữu truyền ra ngoài. Nhìn sơ lược một lần về sau, Lạc Hồng phát hiện cái này mai trong ngọc giản đầu chú thuật, đều không phải là đơn giản dựa vào cái người tu vi liền có thể thi triển. Nó cần cùng loại khai đàn làm phép đồng dạng nghi thức, ngoại vật hỗ trợ, cùng đặc biệt nơi, mới có thể thi triển trở thành, phát triển hắn dọa người uy lực. Trong đó liền có Hóa Tiên Tông nổi danh nhất, có thế tại ngoài vạn dặm chú sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ đạo kia chú thuật. Nhằm vào đạo này chú thuật tinh tế nhìn hai lần về sau, Lạc Hồng phát hiện rất nhiều điều kiện cũng cùng chú thuật không quan hệ, thậm chí rất xả đạm, khiến người ta cảm thấy giống như là đang nhảy đại thần, nhưng nó lại xác thực hữu dụng. Nghi hoặc không hiểu phía dưới, Lạc Hồng tiến hành ngang so với, hy vọng từ đó tìm tới một ít quy luật, kết quả quy luật không tìm được, ngược lại để hắn phát hiện. Trong ngọc giảng mỗi đạo chú thuật trong miêu tả, cũng có dẫn động đại trận, bốn chữ này, nghĩ đến Hóa Tiên Tông hộ sơn đại trận đặc thù, Lạc Hồng lúc này liền ý thức được những cái kia lòe loẹt điều kiện, đều không phải là vì chú thuật, mà là vì khiên động đại trận lực lượng, dùng cái này đến đối chú thuật tiến hành tăng phúc, chính là bởi vì thiếu khuyết ở giữa một vòng, hắn vừa rồi mới có thể thấy thế nào làm sao khó chịu, Ý thức được đại trận mới là mấu chốt về sau, Lạc Hồng liền đem trong tay ngọc giản buông xuống, thần niệm khẽ động theo gia thú trong túi trữ vật lấy ra một tấm niên đại xa xưa trận đồ, yên lặng bắt đầu tìm hiểu tới. Cứ như vậy qua gần nửa ngày, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, bên hông linh quang lóe lên, cả người hắn lại biến mất vô tung vô ảnh, tại chỗ chỉ còn một khối ngọc bội phiêu phù ở giữa không trung. Thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền từ trúc lâu đi tới một chỗ non xanh nước biếc địa giới, phương xa khói đen cuồn cuộn, thanh thế to lớn, trên một đỉnh núi hoàng vụ phun trào, chìm nổi không ngớt, hình như có sinh linh ở trong đó phun ra nuốt vào này sương mù. Nơi này cũng không phải gì đó bí cảnh, chính là Lạc Hồng khối kia tùy thân ngọc phủ bên trong tiểu động thiên. Hiện ra thân hình về sau, Lạc Hồng không nói hai lời liền liên tục gãy 10 ngón tay đánh ra đồng dạng lại đồng dạng bày trận vật liệu, vẻn vẹn một canh giờ liền tại một khối bằng phẳng trên đồng cỏ, bố thành một tòa trận pháp. Một phu nhân nếu là ở đây, nhất định có thể phát hiện trận này chính là nàng nhóm Hóa Tiên Tông Hộ Sơn đại trận, thu nhỏ hơn 10 lần sau bộ dáng. Lúc này, một đạo pháp lực cột sáng theo Lạc Hồng đầu ngón tay bắn ra, lúc này kích hoạt lên tòa này cỡ nhỏ trận pháp. Cái gặp bình thường thiên địa linh khí kinh hắn chuyển hóa về sau, mịt mờ biến thành u lục sắc linh khí. Cùng ngày đó họ Phương nữ tu khai ra đại trận chi lực như đúc đồng dạng, đưa tay một nhíp, một đoàn u lục sắc linh khí liền bay đến Lạc Hồng trong bàn tay, lập tức lại lốc bốc sao động quay cuồng lên. Sau ba hơi thở, ba đạo nhan sắc khác nhau linh khí phân biệt bay đến ba cây khác biệt trên ngón tay, đất, kim, thủy, quả nhiên là đồng nguyên chi lực, chỉ là tỷ lệ không đúng, cái này ngược lại là dễ làm. Đạt được làm chính mình kết quả vừa lòng, Lạc Hồng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, tiếp lấy lại là một trận liên tục gãy 10 ngón tay, cải tạo lên trước mặt trận pháp tới. Không bao lâu, theo trận pháp lưu chuyển ra linh khí liền biến sắc, gần sát tại Lạc Hồng ngày đó bóp ra chú linh khí, mặc dù không phải hoàn mỹ trạng thái, nhưng cũng đầy đủ dùng để thí nghiệm. Nói đi, Lạc Hồng liền liền ngồi xếp bằng xuống tới, lấy ra viên kia bí thuật ngọc giản, đối chiếu trong đó chú thuật, bắt đầu từng cái dẫn động trận pháp, quan sát nó biến hóa. 3-4 canh giờ về sau, hắn liền có một chút có ý tứ phát hiện, cốt gia hỏa, nguyên lai đây chính là cái tín hiệu máy khuếch đại, thật đúng là bị chơi ra hoa đến rồi. Hóa Tiên Tông các tiền bối mặc dù không có tiên thiên ngũ hành thể cái này một đại sát khí, cho nên sáng tạo đại trận chuyển hóa ra linh khí cự ly chú linh khí có nhất định chênh lệch, nhưng đối với cái này linh khí vận dụng, có thể nói đã nghiên cứu đến tương đương sâu tình trạng, trong đó căn bản nhất chính là nó có thế cực lớn trình độ mà tăng lên chú thuật tác dụng cự ly, từ đó hoàn thành vạn dặm chú sát hành động vĩ đại. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Hóa Tiên Tông vạn dặm chú sát là vận dụng giống như ta chân dung như vậy xảo diệu thủ đoạn, thật không nghĩ tới nó đúng là dùng sức mạnh, phục phục. Lạc Hồng không khỏi thán phục tại cao nhân tiền bối trí tuệ. Chương 664, Thần Du Vực Ngoại. Một tiếng gào thét, Lạc Hồng tán đi trước mặt trận pháp, thần niệm khẽ động liền từ Ngọc Phủ Động Thiên về tới trúc lâu. Vừa mới thu hoạch nhường hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, ngay lập tức chính là muốn đi nếm thử một phen. Động quang lóe lên, Lạc Hồng liền tới đến Lộ Hoa Phong đỉnh, nhìn trúng một khối đá xanh lớn, ở trên đầu ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì một phu nhân cùng Lam Thải Nhi biết rõ hắn chân thực tu vi, thái độ đối với hắn không khỏi càng thêm cung kính. Bây giờ trúc lâu đến đỉnh núi khu vực đã bị tạm thời chia làm cấm địa, vừa vặn thuận tiện hắn thí nghiệm. Cái gặp, Lạc Hồng hai tay pháp quyết liên kết, trên thân tán phát linh quang chợt vàng chợt lam, biến ảo khó lường, đột nhiên hắn song chưởng đồng thời hướng hai bên đánh tới, nồng đậm chú linh khí liền từ hắn vùng đan điền cổ đảng mà ra, vây quanh đá xanh lớn tạo thành một cái đỏ bên trong mang hồng phấn to lớn linh khí cầu. Tùy theo, Lạc Hồng hai tay vừa thu lại, tay phải bóc xuất kiếm chỉ, bỗng nhiên hướng đỉnh đầu một điểm, lập tức một đạo màu đen lưu quang liền bắn ra, trên không trung hơn 20 trượng chỗ hiện ra chân thân, chính là một cây đen nhánh đại kỳ. Quần ma nghe lệnh, nhíp, thét ra lệnh cùng một chỗ, thiên ma kỳ lúc này không gió mà bay, theo mặt cờ bên trong chui ra mấy cái hắc vực ma cùng hơn 100 con bụi vực ma, những này vực ngoại thiên ma vừa mới hiện thân, liền nhao nhao chui vào chú linh khí cầu bên trong, nhìn như lộn xộn, lại ẩn giấu đi nhất định bố cục dừng lại tại các nơi, lấy ngươi làm củi, giúp ta thần thông, theo Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hơn 100 trượng đường kính linh khí cầu chậm rãi chuyển động biến hóa. Trong đó vực ngoại thiên ma đồng thời phát ra thống khổ tiếng gào thét, lại không một nếm thử tránh thoát riêng phần mình vị trí. Một thời gian, Lộ Hoa Phong đỉnh linh khí cuồn cuộn, ma rít gào không ngừng, thanh thế rất là to lớn, dẫn tới vô số Hóa Tiên Tông tu sĩ ánh mắt. Đang lúc, Lộ Hoa Phong sơn yêu trở xuống đệ tử cũng bị cái này dọa người uy thế bức ra trúc lâu động phủ thời điểm, Lam Thải Nhi đột nhiên hiện thân cũng ra lệnh. Tất cả Lộ Hoa Phong đệ tử lập tức rời khỏi trăm dặm, không được sai sót. Vốn là bởi vì trận kia trận làm người ta sợ hãi ma rít gào thấp thỏm trong lòng Lộ Hoa Phong đệ tử không có bất cứ chút do dự nào, lúc này liền riêng phần mình dựng lên độn quang, hướng dưới núi bỏ chạy. Lam tỷ tỷ, Lạc tiền bối đây là đang làm cái gì? Khi ma tiếng gào có thể đâu động ta nguyên thần, hẳn là hắn tại tu luyện một loại nào đó ma âm thần thông. Chân Lang mặt mũi tràn đầy lo cho độn đến Lam Thải Nhi bên cạnh, mở miệng hỏi, ta cũng không biết, nhưng lấy Lạc huynh thần thông, chỉ cần có chút sai lầm, các ngươi chỉ sợ cũng mạng nhỏ khó đảm bảo, lý do an toàn, vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn, bởi vì hắc vực bên trong trải qua, Lam Thải Nhi đối với Lạc Hồng thực lực cho tới bây giờ đều là đi lên xem nhất giai, nàng vừa nghĩ tới đối phương đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kia lại hướng lên, cho nên, Lam Thải Nhi cảm thấy ứng đối loại sự kiện này lúc, nàng lại cẩn thận cũng không đủ, đơn giản trao đổi hai câu về sau, hai nữ liền cũng chạy trốn Lộ Hoa Phong. Lúc này, Cam Tuyền Phong đỉnh núi, một phu nhân đang hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú giỏi mắt trông về phía xa, thầm nghĩ Lạc Hồng không có việc gì lại cả cái gì yêu con thiêu thân. Đột nhiên, một đạo xích quang theo Lộ Hoa Phong đỉnh núi dâng lên bay thẳng mây xanh, một phu nhân cùng Hóa Tiên Tông bên trong tất cả tu sĩ, cũng không khỏi tự chủ giật mình một cái, có dũng khí bị lột sạch để cho người ta nhìn lại cảm giác khác thường, vô luận nàng nhóm làm sao tự thủ, cũng không thể thoát khỏi, càng là tìm không được cùng dấu vết. Nhưng không hề nghi ngờ, này dị cảm giác đầu nguồn nhất định là Lộ Hoa Phong đỉnh núi đoàn kia phồng lên màu đỏ linh khí. Cũng may loại này làm cho chúng nữ nổi giận dị thường cảm giác không có tiếp tục quá lâu, không đến ba hơi tựa như nó lúc đến như vậy, đi đến vô tung vô ảnh. Lúc này, như là trứng gà đồng dạng nhanh chóng xoay tròn chú linh khí đoàn bên trong, Lạc Hồng vẫn như cũ xếp bằng ở đá xanh lớn phía trên, hai mắt bên trong chảy xuôi ra bạc diễm, nhưng lại chưa thiêu đốt rơi hắn lông mày phát. Sau một khắc, hắn nhíu chặt mi tâm đột nhiên buông ra, hơi mỉm cười nói, tìm tới ngươi, vô hình vô sắc thần thức đột nhiên bạo động, nhưng lại lập tức lắng lại, mà Lạc Hồng ý thức cũng tại một trận phù quang lược ảnh về sau, đi tới một chỗ sương mù xám lượn lờ lạ lẫm chi địa, hắn duỗi ra hai tay xem xét, trong suốt như khói như sương, tựa như kia tu luyện có thành tựu quỷ vật, mà tại trước ngực hắn, thì có một khỏa nắm đấm lớn nhỏ, bị đông đảo lớn nhỏ không đều quan điểm quay chung quanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ha ha, nguyên lai mệnh tinh liền dài cái dạng này, lấp lánh đến như thế dễ thấy, xem ra ta khách nhân lập tức liền muốn tới. Nguyên lai, Lạc Hồng cái kia to gan ý nghĩ, chính là thông qua chú linh đại trận, làm cho tự thân thần thức đột nhiên thiên địa gông cùng xiềng xích, cảm ứng mệnh tinh chỗ, lại thông qua nguyên thần cùng mệnh tinh ở giữa huyền diệu liên hệ, làm cho tự thân thần niệm đi vào vực ngoại. Vực ngoại thiên ma đã có thể thông qua mệnh tinh đi vào nhân giới, vậy hắn Lạc Hồng tự nhiên cũng có thể từ hắn mà tới vực ngoại. Đương nhiên, đồng dạng tu sĩ chính là có thủ đoạn làm như vậy, cũng không có cái kia lá gan, dù sao vực ngoại chính là thiên ma địa bàn, tu sĩ thần niệm đến tận đây không thể nghi ngờ đưa dê vào miệng cọp. Không bao lâu, hai mảnh thanh ảnh liền từ phương hướng khác nhau khí thế hung hăng đè xuống, phản phất đã tới không kịp hưởng dụng đưa tới cửa bữa ăn ngon. So sánh Lạc Hồng thấy qua thanh phong, hai cái vị này chân thân cần phải to lớn rất nhiều. Hành động rất có sóng biết ngập trời chi thế, không nói hai lời, Lạc Hồng lúc này thả ra thiên ma chi chủng khí tức, lập tức, kia hai mảnh to lớn thanh ảnh liền vội phanh lại đồng dạng đình chỉ tiến lên, chần chờ không dám tiến lên, qua mấy tức, trong đó một mảnh thanh ảnh ở đâu ra trở về đi đâu, nhưng một mảnh khác không những không đi, còn truyền đến thần niệm, ma tử đến đây vực ngoại, thế nhưng là vì ma uẩn chi tranh, không, ta chỉ là hiếu kỳ đến dạo chơi. Lạc Hồng hơi suy nghĩ, liền cầm ra yếu điểm, nhìn chăm chú thanh ảnh thật lâu không nói, ma uẩn chi tranh. Cái này thanh vực ma truyền thừa ký ức xem ra muốn so thanh phong thêm ra không ít a. Lạc Hồng suy tính một cái, tự mình tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới không có khả năng lừa dối được đối phương, mà ma uẩn chi tranh lại tất nhiên là cực kỳ trọng yếu tình báo, vậy còn không như trực tiếp một điểm. Cái gì là ma uẩn chi tranh, vì sao bản tọa thiên ma chi chủng bên trong không có đoạn này tin tức, truyền ra đạo này thần niệm đồng thời. Lạc Hồng liền làm xong chạy trốn chuẩn bị, dù sao nếu là loại này tình huống sẽ chỉ xuất hiện tại thiên ma chi chủng chưa thể hoàn toàn ký sinh túc chủ thời điểm, vậy hắn coi như bại lộ, thì ra là thế, chắc hẳn ma tử tu vi còn chưa đột phá hóa thần, chỉ là nguyên thần cường hoành, là giải phong không được liên quan tới ma uẩn chi tranh tin tức, thanh ảnh không có chút nào hoài nghi Lạc Hồng, thậm chí còn tự mình cấp ra một hợp lý giải thích, ngươi đã biết rõ, liền cùng bản tọa nói rõ ràng, Lạc Hồng lúc này liền không giả. Bưng lên ma tử đại nhân giá đỡ nói, Ma Tôn đại nhân nhóm cách mỗi 9 vạn năm, liền sẽ triệu hồi phân bố tại các giới ma tử, khiến cho chém giết lẫn nhau tranh đấu, cướp đoạt mỗi cái luân hồi 12 thiên ma tử bảo tọa. Đây cũng là ta biết ma uẩn chi tranh. Thanh Ảnh cơ hồ không có cảm ứng ba động truyền âm nói, chém giết lẫn nhau. Còn muốn sắp xếp số ghế. Cuối cùng là muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải những cái kia thiên ngoại ma quân đơn thuần muốn tìm việc vui a. Lạc Hồng nghi vấn không có đạt được hoàn chỉnh giải đáp, thế là hắn không khỏi lại tăng thêm rất nhiều nghi vấn. Bất quá có một vấn đề, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Bản tọa hỏi ngươi, khoảng cách lần trước ma uẩn chi tranh đã qua đi bao lâu? Thanh Ảnh, ước chừng 8 vạn năm. Cốt gia hỏa, ta mẹ nó trực tiếp cốt gia hỏa, nói cách khác còn có 1 vạn năm không đến thời gian, có thể dãy dụ một cái đi. Lạc Hồng mặc dù tức giận với mình hỏng vận khí, nhưng cũng không có tuyệt vọng, 1 vạn năm không đến thời gian cứ việc có chút gấp, vẫn còn dọa không được hắn. Một lát sau, Lạc Hồng bình phục tâm cảnh, lại lần nữa nhìn chăm chú Thanh Ảnh nói, cái kia gia hỏa tại sao muốn chạy? Thanh Ảnh, ma tử như vận dụng thiên ma chi chủng có thể nô dịch tất cả chúng ta trở xuống thiên ngoại tâm ma. Trung y có lẽ là cho rằng ma tử tu vi quá thấp, không muốn cùng ngươi chịu chết, mới có thể lựa chọn trốn xa, vậy còn ngươi? Ngươi liền không cảm thấy bản tọa tu vi thấp sao? Lạc Hồng rất rõ ràng thiên ngoại tâm ma phân chia giai cấp, thanh vực ma cấp độ này cũng không tính là chân chính thiên ngoại tâm ma tộc, lại càng không cần phải nói những cái kia hắc vực ma cùng bụi vực ma. Những này tầng dưới chót vực ngoại thiên ma đối với chân chính thiên ngoại tâm ma tộc tới nói, chính là súc vật pháo hôi đồng dạng tồn tại. Thiên ma chi chủng có thể nô dịch bọn chúng cũng không kỳ quái, chỉ bất quá, thanh vực ma tốt xấu đã mở ra không ít linh trí, kia tự nhiên cũng liền học xong xu lợi tránh hung, mà Lạc Hồng lại không năng lực dùng vũ lực áp đảo bọn chúng, cho nên cái kia gọi trung y thanh vực ma cử động mới là như thường. Hắc, không phải là cái này thanh vực ma nhìn ra ta không phải vật trong ao, đối kháng thiên ma chi chủng sẽ làm ta nhận phản vệ, ta thọ nguyên gần hết, đã tiếp nhận không được lên phần này áp lực. Còn xin ma tử dơ cao đánh khẽ, đem ta nhẹ nhàng buông tha, nếu không phải ta già, mới sẽ không lưu lại cùng ngươi chịu chết. Lạc Hồng khóe miệng giật một cái, phản phất nghe được thanh vực ma tại như vậy gào thét, phất tay nhường cái này cổ lão thanh vực ma xéo đi về sau. Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư, ma uẩn chi tranh mặc dù không phải lửa xém lông mày, nhưng hắn trình độ hung hiểm, dù hắn như vậy tự tin người, cũng không khỏi lo lắng, xem ra là nên đối với cái này làm nhiều chuẩn bị. Thấp giọng tự nói một câu về sau, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía nơi xa, kia một mảnh sương mù xám bị chanh sắc quang mang chiếu rọi, rõ ràng là Xích Ô Tinh chỗ, cũng chính là nhân giới mặt trời. Cùng đời trước thế giới khác biệt, thế giới người phàm quy tắc là trời tròn đất vuông, Xích Ô Thái Âm mặc dù rời rạc tại giới bích bên ngoài, nhưng cũng coi là giao diện một bộ phận, thụ thiên đạo quản lý, cho nên cùng lấy mặt trời làm trung tâm Thái Dương hệ khác biệt, nhân giới trung tâm là nhân tộc sinh hoạt thiên địa bản thân. Trình độ nào đó xem như thuyết địa tâm. Bây giờ, Lạc Hồng tận mắt nhìn thấy, tại giới bích bên ngoài, chính là vô cùng vô tận màu xám sương mù, không gian rộng lớn vô ngần, vốn định lại nhiều tìm tòi một lát, nhưng hắn thần niệm chi thân đột nhiên lắc lư một cái, tòng mệnh tinh chỗ ẩn ẩn truyền đến hấp xả chi lực. Hiển nhiên, những cái kia làm củi vực ngoại thiên ma đốt đến không sai biệt lắm, hắn cần phải trở về. Lần đầu nếm thử, Lạc Hồng cũng không dám mạo hiểm ở lâu. Thần niệm khẽ động, hắn thần niệm chi thân liền biến mất tại sương mù xám bên trong, mệnh tinh cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh liền biến mất vô hình. Nhưng mà, tại hắn ly khai không lâu sau, mảnh này khu vực đột nhiên thổi lên cuồng phong, màu xanh lại to lớn đến khó mà hình dung thân thể theo sương mù xám bên trong ép qua, ánh chớp lấp lóe to lớn trong mắt chuyển động, tựa như đang tìm kiếm cái gì, nhưng cũng không đoạt được, dường như bất mãn hắn kết quả. Cái này ẩn tàng tại sương mù xám bên trong to lớn cự vật đột nhiên nhô ra một cái ngàn trượng to lớn màu xanh lợi trảo, đem một mảnh hư không nện đến vỡ nát. Chương 665, Trúc Lâu trùng phùng. Theo thần niệm trở về, Lạc Hồng đôi trong mắt bạc diễm đều cuốn trở về biến mất, hai tay pháp quyết biến đổi, lập tức thiên ma kỳ cùng chú linh khí đoàn cũng giống như thủy triều xuống hướng hắn dũng mãnh lao tới, toàn bộ không có vào thân thể của hắn. Một phen thần du, hồi lâu không thấy cảm giác cấp bách lại tập quấn lên Lạc Hồng trong lòng, cũng đem cùng hàng lão ma cùng nhau phi thăng ý niệm cho bóp chết, thật sự là đợi không được lâu như vậy. Nhắc tới cũng xảo, Lạc Hồng bên này mới vừa niệm lên hàng lão ma, liền tại ngoài sơn môn phát hiện hắn khí tức, lúc này hướng Lam Thải Nhi truyền âm nói, Lam đạo hữu, Lạc mổ một vị sư đệ tới chơi, không biết có thể tạo thuận lợi, mượn người ta địa bàn tiếp khách, tự nhiên đến chào hỏi, đã là Lạc huynh sư đệ, đó là đương nhiên dễ nói. ta cái này liền thông tri Kim Sư Điệt, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng bỏ vào đến, khác cũng không quan trọng. Thế là Lam Thải Nhi rất là thống khoái nói, Lạc Hồng cùng Hàng lão ma sớm đã là quen thuộc đến không được, cũng không làm cái gì sơn môn nên tiếp tục lễ, vào chỗ tại trong trúc lâu, xuất ra một vò cấp 9 yêu đang luyện chế bích diễm tửu, lặng lặng chờ. Không bao lâu, một đạo màu xanh độn quang liền rơi xuống trúc lâu bên ngoài, Hàng Lập cùng một cái lông trắng hồ ly trực tiếp nhập môn. Lạc sư huynh, nếu không phải đột nhiên cảm ứng được ngươi thần thức, sư đệ còn hơi nghi ngờ đây, chỉ là không biết ngươi là như thế nào tính tới sư đệ hành tung. Hàng Lập cười ha hả chắp tay chào về sau, liền lập tức nói ra một mực đặt ở trong lòng hắn nghi hoặc. Ha ha, Hàng sư đệ mời ngồi, nhiều năm không thấy sư huynh đệ chúng ta nhưng phải hảo hảo nâng cốc ngôn hoang một trận. Lục Trúc, nhanh chóng thu công, ngươi Hàng sư thúc đến rồi. Lạc Hồng đầu tiên là cười lớn hoang nghênh một phen, sau đó thủ trưởng mở ra, lấy ra 7 viên xưa cũ đồng tiền nói, bộ này tên là thất tinh tiền cổ bảo, Hàng sư đệ có thể từng quên rồi. Năm đó, là Giao Nhi đưa nó theo hư thiên điện bên trong mang ra, bây giờ Giao Nhi thành quỷ tu, bảo vật này lại không cách nào dùng âm khí đem ra sử dụng, liền giao cho Vi Huynh. Đối với cái này bói toán bí mật chi thuật, Vi Huynh cũng chỉ là sơ lược thông gia lông, bất quá coi là Huynh hiện tại tu vi, tính toán sư đệ hành tung vẫn là không khó. Nói, Lạc Hồng liền đem pháp lực khí hơi thở vừa để xuống, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cường đại linh áp nhất thời làm không có chuẩn bị Hàng lão ma lui về sau một bước. Cái này, chúc mừng Lạc sư huynh tu vi đại thành, hóa thần đều có thể. Hàng Lập trên mặt kinh sợ lóe lên, sau đó mừng rỡ hướng Lạc Hồng chúc mừng nói, Hàng sư đệ không cần phải khách khí, nhanh chóng nhập tọa, đáng tiếc 10 cấp yêu thú khó tìm, không phải vậy Vi huynh tất nhiên có thể xuất ra tốt hơn linh tửu chiêu đại sư đệ, bây giờ chỉ có thể trước thích hợp. Lạc Hồng một bên ra hiệu Hàng Lập nhập tọa, một bên liền muốn mở phong vò rượu, nhưng vào lúc này, trúc lâu truyền ra ngoài đến một đạo mềm mại giọng nữ, Lạc tiền bối. Vãn bối nghe nói Hàng tiền bối tới, có thể hay không nhường vãn bối gặp mặt một lần, nguyên lai là Chân Lan tiểu nha đầu này. Lạc Hồng trong lòng lắc đầu, nàng mặc dù cùng Hàng Lập có cũ, nhưng lúc này thỉnh cầu gặp mặt lại là không hợp cấp bậc lễ nghĩa, chắc là một phu nhân gấp, nhường nàng đến tìm hiểu tình báo. Chân cô nương vào đi, ngươi cùng ta sư huynh đệ đều có duyên phận, vừa vặn cũng tới uống một chén, hắc hắc, uống một chén đoán chừng cũng liền say, sẽ không ngại chuyện của ta. Lạc Hồng ấm giọng truyền âm nói, Chân Lan bên này mới vừa vào cửa, Lục Trúc cũng theo khác một bên cửa phòng đi đến, nhìn qua xa lạ Hàng lão ma, trong lòng có chút sợ hãi, nhút nhát đứng ở Lạc Hồng sau lưng, Ngân Nguyệt đạo hữu cũng không cần câu, không bằng hóa ra hình người, cùng ta cùng cấp uống một chén, đã đều tới hai cái, Lạc Hồng cũng không sợ lại nhiều ra một cái, lại nói sau đó không lâu liền muốn nhập Côn Ngô Sơn, sớm làm cùng Ngân Nguyệt lăn lộn cái quen mặt trăm lợi mà không có một hại. Bạch Hồ nghe vậy nhìn Hàng Lập một cái, gặp rất nhỏ hơi gật đầu, liền tại một trận linh quang bên trong hóa thành một vị xinh đẹp yêu mị thiếu phụ. Ngân Nguyệt xuất chúng dung mạo nhường Lục Trúc cùng Chân Lan cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng tùy theo xem Hàng Lập nhãn thần liền dẫn lên một điểm dị dạng. Dù sao, hồ ly tinh nha, tu tiên giả không có khả năng không hiểu. Chân cô nương, ngươi đại biểu chủ nhà, liền cũng ngồi xuống đi, an bài một câu về sau. Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ điểm tại Ngọc Đàn đàn miệng, lập tức 7, 8 tấm phong ấn phù liền đồng thời bóc đi, kinh người linh khí nương theo cái này nồng đậm mùi rượu bay thẳng mà ra, vừa mới ngồi xuống Chân Lan chỉ là ngửi ngửi, khuôn mặt liền không khỏi hồng nhuận bắt đầu, nước bọt có chút không tự chủ tràn ra khóe miệng. Phòng trúc bên trong, Lục Trúc tu vi thấp nhất, chỉ có trúc cơ trung kỳ, cấp 9 yêu đang cất chế bích diễm tửu đối với nàng mà nói kình đạo quá lớn nhiều, chỉ là thoáng ngửi ngửi mùi rượu. Vậy mà liền lại men say, cũng may, Lạc Hồng một mực có lưu ý nàng, kịp thời cho nàng đổ đi một đạo pháp lực, mới không có nhường nàng trực tiếp say ngã. Lạc sư huynh cái này linh tửu là vượt những càng tốt, sư đệ hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Những này linh quả mặc dù không phải cái gì trân quý đồ vật, nhưng nên còn phải lối vào, chúng ta liền lấy này đến nhắm rượu tốt. Nghe được mùi rượu, Hàng Lập không khỏi nhớ lại từng tại Hoàng Phong Cốc thời gian, nghĩ hắn khi đó chỉ cần có rảnh rỗi nhàn liền sẽ đi phương hoa viên cọ uống rượu. Lời còn chưa dứt, ba bàn chủng loại khác nhau linh quả liền đặt tới trên mặt bàn. So sánh không có gì kiến thức Lục Trúc, Chân Lan mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, nhưng chung quy là hơn 200 tuổi kết đan hậu kỳ tu sĩ, nàng một cái liền nhìn ra những này nhắm rượu dùng linh quả bất phàm. A à, cái này không thể nào, những này đều là 3-4 ngàn năm linh quả a, không cần tới luyện dược lấy ra nhắm rượu thật có thể chứ, xa xỉ như vậy sẽ bị sét đánh chết a. Cứ việc Chân Lan đem một đôi tròng mắt trừng giống chuông đồng, nhưng nàng vẫn là chính rõ ràng thân phận, cho nên chỉ là ở trong lòng nhắc tới. Lạc Hồng liền mảy may không cảm thấy kinh ngạc, cái đồ chơi này chỉ là cơ bản thao tác, thần niệm khẽ động liền phân cho mỗi người một cái chén rượu, nước rượu cũng theo đó bay vào trong chén. Chân Lan mím môi một cái, cố nén uống một hơi cạn sạch dục vọng, cầm lấy một khỏa linh quả nhâm nhi thưởng thức. Linh quả mặc dù cũng linh khí tràn đầy cực điểm, nhưng tóm lại ôn hòa một chút, không giống trước mặt linh tửu, uống tất ngược lại. Lục Trúc cũng nhớ kỹ Lạc Hồng bàn giao, giơ nàng kia một chén nhỏ linh tửu, đứng hầu tại Lạc Hồng bên cạnh, mà Lạc Hồng cùng Hàn Lập liền không có khách khí như thế, hai người liền uống ba chén về sau, mới một mặt thỏa mãn bắt đầu nói chuyện phiếm. Hàn sư đệ có biết Vi huynh vì sao muốn mời ngươi đến đây? Lạc Hồng để ly rượu xuống nói, đang muốn hướng sư huynh chỉ giáo. Hàn Lập khách khí nói, Lạc Hồng, Hàn sư đệ hơn 10 năm trước dọc đường Mạc Lan Thảo Nguyên lúc, có phải hay không đem đột ngột nhân Thiên Lang Thánh Thú cho thu? Vi huynh thế nhưng là tại Tấn Kinh nhìn thấy Thiên Lang Thánh Nữ, bên người nàng nhưng còn có một vị đột ngột nhân đại tiên sư. Ai, việc này nhắc tới cũng là sư đệ chủ quan, nhưng đột ngột nhân phát hiện ta chăn nuôi một đoàn phệ kim trùng, lúc này mới sẽ đột ngột nhân để mắt tới, sau đó tới bạo phát xung đột. Mặt khác, thu lấy Thiên Lang Thánh Thú cũng xác thực, lúc ấy con thú này trợ giúp đột ngột nhân truy tung sư đệ, ta muốn chạy ra tìm đường sống, cũng chỉ có thể thiết kế đối phó nó, làm sao? Sư huynh là nghĩ thay đột ngột nhân đòi lại thánh thú, Hàn Lập mắt lộ ra nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, đột ngột nhân cùng Vi huynh giao tình chỉ giới hạn ở không xâm phạm lẫn nhau, Vi huynh cũng sẽ không chủ động thay bọn hắn làm việc, bất quá, Vi huynh muốn phiền phức sư đệ sự tình, xác thực cùng này thánh thú có quan hệ, sư đệ có lẽ không biết, này Thiên Lang Thánh Thú cùng kia Mạc Lan Nhân Thánh Cầm, đều là linh giới đại thần thông yêu thú hóa thân, bọn chúng trăm phương ngàn kế hạ giới chính là vì tránh né thiên kiếp, mặc dù Hàn Sinh sau tu vi muốn bắt đầu từ số 0, nhưng hắn trong trí nhớ có vô số linh giới bí thuật thần thông, Vi huynh chính là muốn đạt được một trong số đó, Hàn sư đệ nếu là dễ dàng, hiện tại liền mời buông ra một chút con thú này phong ấn, nhường Vi huynh cùng hắn giao lưu một phen. Phá diệt pháp một phương pháp tu luyện chính là tại linh giới cũng là giá trị cực lớn, Lạc Hồng trong ngắn hạn lấy được duy nhất khả năng, chính là cùng Thiên Lang Thánh Thú làm giao dịch, dù sao con thú này bản thể chính là tại linh giới đại danh đỉnh đỉnh động thiên thử vương, thì ra là thế, Lạc sư huynh chờ một chút, ta cái này liền tỉnh lại nó, mang theo 7 điểm bừng tỉnh 3 điểm hiếu kỳ, Hàn Lập thủ trưởng mở ra liền tế ra hư thiên đỉnh, trong miệng pháp quyết niệm động chỉ chốc lát về sau, hư thiên đỉnh bỗng nhiên xoay tít chuyển lên. Nắp đỉnh có chút nâng lên một tấc, Thiên Lang đạo hữu, đã tỉnh lại, cần gì phải ra vẻ ngủ say đây, các ngươi yêu thú thiên kiếp cũng không tốt qua, đặc biệt là ngươi như vậy đặc thù tồn tại, không có ngoại lực hiệp trợ, ngươi cổ này hóa thân hơn phân nửa liền phế đi, cảm ứng được hư thiên đỉnh bên trong thần thức ba động, lại thật lâu không nghe thấy đối phương động tĩnh, Lạc Hồng không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, hừ, một đám liền hóa thần kỳ cũng chưa tới đứa bé, không xứng nói chuyện với bản tọa. Bi bô thanh âm bỗng nhiên theo hư thiên đỉnh bên trong truyền ra, bất quá, khẩu khí là tương đối lớn, ha ha, đạo hữu chớ có vội vã kết luận, tối thiểu nhất ngay lập tức hư thiên đỉnh đối ngươi đồng hóa, chỉ có Lạc mổ sư đệ có thể giải, đạo hữu cũng không muốn thật vất vả hạ giới, nhưng lại theo Hàn sư đệ phi thăng quay về linh giới A, Lạc Hồng không chút hoang mang mà nói, lấy hắn đối Thiên Lang Thánh Thú hiểu rõ, thiết thiết có thể ăn chắc nó, quả nhiên, Lạc Hồng nói qua tốt một lát, Thiên Lang Thánh Thú cũng không nói lời gì nữa, lại đột nhiên mềm phía dưới giọng nói, rất tốt, nhân tộc tu sĩ, ngươi xác thực bắt lấy bản tọa nhược điểm, nói đi, ngươi mục đích là cái gì, Lạc Hồng tay phải vươn ra ba cây ngón. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay bóp, lập tức một khỏa đen nhánh mắt yêu xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn, đạo hữu, vật này tin tưởng ngươi nhất định nhận ra, còn xin dạy Lạc mổ phương pháp tu luyện, xì. Liệt mắt yêu. Không. Khí tức rất nhạt, chỉ là kế thừa yếu ớt thử liệt huyết mạch dị thú sinh ra. Ha ha, ngươi cơ duyên ngược lại là không tệ, chính là không biết ngươi từ chỗ nào biết đến phá diệt pháp mục. Bi bô Thiên Lang Thánh Thú tò mò hỏi, bực này thần thông không nên là một cái nhân giới tu sĩ có thể biết được, chỉ là cơ duyên xảo hợp, không đáng nói đến quá thay. Lạc Hồng rất là qua loa nói, gặp Lạc Hồng không muốn nói, Thiên Lang Thánh Thú cũng không có suy cho cùng, chỉ là nói. Phá diệt pháp một phương pháp tu luyện, bản tọa xác thực nhớ kỹ, cũng có thể cho ngươi. Bất quá, bản tọa muốn ngươi sư đệ nghĩ cách giải trừ rơi hư thiên đỉnh đối ta đồng hóa. Sau đó tại ngươi sư đệ tọa hóa hoặc là trước khi phi thăng, tạm thời che chở ta một đoạn thời gian. Về phần thiên kiếp, bản tọa tu vi còn xa chưa tới cấp 8, hiện tại còn không cân nhắc. Lạc Hồng có chút điểm một cái, âm thầm hướng Hàng lão ma truyền âm nói, sư đệ, con thú này ngay lập tức muốn phụ thuộc vào ngươi, ngươi đem mang theo trên người, sẽ có rất nhiều cơ hội có thể cướp lấy chỗ tốt. Mặt khác, khỏa này mắt yêu vi huynh cũng đền bù cho ngươi, phá diệt pháp mục là cực kỳ lợi hại thần thông, sư đệ cũng không ngại tu luyện một phen. Chương 666, nâng cốc ngôn hoang, cái này. Sư huynh cho ta, cái kia sư huynh tự mình làm sao bây giờ? Hàng Lập 10 điểm tâm động, lại hơi có chút ngượng ngùng truyền âm nói, nghĩ thầm tự mình cái này tiện nghi chiếm được có phải hay không quá lớn nhiều, ha ha, vi huynh khi nào nói này mắt yêu chỉ có một khỏa rồi. Hàng sư đệ không cần nhiều lời, một mực nhận lấy là được, nha, nhanh cho ta cất kỹ. Ngươi nếu là bởi vì thiếu khuyết phá diệt pháp mục chết tại một thế này, sư huynh của ngươi ta cũng phải đi theo làm lại, nói đi, Lạc Hồng lập tức đem đen nhánh mắt yêu vứt cho Hàng lão ma. Trong lòng lập tức buông lỏng, Hàng Lập đã sớm đem hư thiên đỉnh luyện hóa, thiên lang thánh thú bây giờ lại bị quản chế tại hư thiên đỉnh, cho nên cho dù lấy cái kia tính tình cẩn thận, cũng không cảm thấy việc này có nguy hiểm gì, thế là lúc này đáp lại nói, thiên lang đạo hữu điều kiện hàng mổ cùng nhau tiếp nhận, còn xin đạo hữu đúng hẹn truyền thụ bí thuật, hắc hắc, dễ nói, hai người các ngươi buông lỏng nhiều tâm thần, thiên lang thánh thú hiển nhiên cũng có chút cậy vào, cho nên cho dù đành phải Hàng lão ma miệng hứa hẹn, vẫn là sảng khoái cấp ra bí thuật. Lạc Hồng cùng Hàng Lập nguyên thần cũng cực kỳ bền bỉ, tiếp thu một môn bí thuật đối bọn hắn mà nói có thể nói là không có chút nào gánh vác. Mười mấy hơi thở về sau, hai người ánh mắt liền cùng lúc ngưng tụ, tâm thần về tới trúc lâu. Chuyện chỗ này, bản tọa muốn tiếp tục ngủ say, còn xin Hàng đạo hữu không có việc gì không nên quấy rầy. Thiên lang thánh thú thái độ phách lối, nhưng bi bô thanh âm quả thực không có gì lực uy hiếp. Hàng Lập biết rõ không cần nóng lòng nhất thời, liền đem hư thiên đỉnh vừa thu lại, nhìn về phía Lạc Hồng bên cạnh Lục Trúc nói, vị này thế nhưng là sư huynh đệ tử mới thu, một thân pháp lực rất là tinh thuần nha, xem ra sư huynh không ít ở trên người nàng dụng tâm, ha ha, nói ra thật xấu hổ, vi huynh những năm này thật đúng là không chút quản Trúc Nhi, nàng có thế có như thế tu vi, toàn bộ nhờ chính nàng thiên phú và cố gắng, ai, nếu là có thể có đầy đủ đan dược, Trúc Nhi tốc độ tu luyện tất nhiên còn có thể tăng lên gấp đôi. Lạc Hồng nhìn xem Hàng lão ma giống như cười mà không phải cười nói, Lục Trúc cũng là cơ linh, Lạc Hồng vừa mới nói xong, nàng liền cung kính hành lễ nói, Lục Trúc gặp qua Hàng sư thúc, sư phụ luôn nói Hàng sư thúc chính là lợi hại nhất luyện đan đại sư, Lục Trúc ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, Hàng sư thúc quả nhiên là cao nhân đắc đạo, khí độ bất phàm, ha ha, sư huynh ngươi đệ tử này miệng ngược lại là lanh lợi, so với nàng sư tỷ muốn thảo nhân ưa thích có thêm, bất quá sư huynh như nghĩ đòi hỏi đan dược, ngươi nói thẳng chính là, sư đệ chẳng lẽ còn sẽ tiểu khí hay sao? Ây, cái này Lý Chính Cốt có mấy bình tụ khí đan, đầy đủ Lục Trúc sư điệt dùng đến kết đan, cầm đi đi. Nhìn xem Lạc Hồng sư đồ hai người kẻ xướng người họa, Hàng Lập chỉ cảm thấy thú vị, cười ha ha một tiếng sau liền lấy ra 7, 8 cái bình ngọc, dùng thanh quang nâng lên một chút, đưa đến Lục Trúc trước mặt. Tại luyện chế đại đan trước đó, Hàng Lập đều quen thuộc luyện chế đơn giản một chút đan dược nóng tay. Cho nên trên người hắn thật đúng là không thiếu những này đê giai tu sĩ dùng đến linh đan. Nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình bình ngọc, Lục Trúc hơi có chút mắt trợn tròn, nàng tiện tay chụp tới một cái, bóc đi nắp bình xem xét, cái gặp bên trong tràn đầy chứa viên đan dược, tối thiểu có 4-50 khỏa nhiều, Lục Trúc lập tức lớn thụ rung động, tại nàng dĩ vãng nhận biết bên trong, loại này có thế tinh tiến tu vi đan dược, vậy cũng là luận khỏa xuất hiện, bình thường 10 khỏa coi như nhiều, kết quả hiện tại lại có 300-400 khỏa mặt nàng phục dụng, một thời gian, Lục Trúc không khỏi có chút bận tâm tự mình có ăn hay không cho hết, Hàng sư đệ vẫn là trước sau như một đại khí. Trúc Nhi, kính ngươi Hàng sư thúc một chén, chân cô nương cũng đừng câu thúc, cái này linh tử mở phong sau được nhanh nhiều uống, không phải vậy linh khí tán quá nhiều, tư vị coi như không đẹp, bàn giao Lục Trúc một câu về sau, Lạc Hồng đột nhiên nhìn về phía chân lang, khẽ mỉm cười nói, chân cô nương, a, nha. Nghe được Lạc Hồng lại một lần la lên, chân lang mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không thể trách nàng tư tưởng không tập trung, chỉ có thể trách Lạc Hồng cùng Hàng Lập nói chuyện đồ vật quá gọi người giật mình. Nàng nguyên lai tưởng rằng sư huynh đệ xa cách từ lâu trùng phùng, khẳng định phải ôn chuyện một phen, thật không nghĩ đến vừa lên đến liền toát ra một cái linh giới yêu thú, cái này. Hoàn toàn không dựa theo sáo lộ A mà, hiện tại, chân lang đã ý thức được, Lạc Hồng hai người cấp độ so với nàng dự đoán còn cao hơn được nhiều, lại dự tính xuống dưới, liền chính nàng đều cho rằng nên diệt miệng của mình, cho nên, tại sau khi lấy lại tinh thần, nàng không nói hai lời liền nâng chén đem nước rượu uống cạn, rất nhanh nàng tấm kia kiều tiếu mặt tròn liền đống đỏ lên một mảnh, lừa dối hai lần liền say ngã đi qua, thân thể bỗng nhiên hướng mặt bàn đập đi, cũng may, lúc này Lạc Hồng cổ tay rung lên, vung ra một mảnh màu xanh thẳm hào quang, đem chân lan khẽ cuốn chuyển qua cách đó không xa trên giường trúc, Lục Trúc đem bình ngọc cũng thu hồi về sau, theo Lạc Hồng lời nói kính hàng lão ma một chén, đồng dạng không thắng tử lực đã ngủ mê man. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền thôi động trong trúc lâu cấm chế, đưa nàng đưa về gian phòng của mình. Lạc sư huynh, sư đệ đối Ngân Nguyệt là tuyệt đối tín nhiệm, vô luận có gì cơ mật sự tình, cũng cứ việc nói thẳng. Nhìn thấy Lạc Hồng chuỗi động tác này, Hàn Lập lúc này minh bạch hắn ý tứ, mở miệng đảm bảo nói: "Ha ha, tốt ngươi cái Hàn lão ma, vẫn rất sẽ vén lên." Lạc Hồng trong lòng cười thầm oán thầm, hắn thế nhưng là rõ ràng Hàn lão ma cũng không có hắn nói đến dễ nghe như vậy, không đề phòng Ngân Nguyệt là chỉ vì hắn không phòng được, cũng không phải là liền hoàn toàn tín nhiệm Ngân Nguyệt, chí ít, tại Ngân Nguyệt còn chưa cho thấy cõi lòng trước, là cái dạng này, cũng là không phải cái gì đặc biệt cơ mật sự tình, nhưng xác thực không tốt truyền đi, nói, Lạc Hồng liền đưa tay theo trên vạn bảo nan, lập tức hào quang cuốn ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt bàn, đợi hắn tán đi về sau, đông đảo dược hồ lô xuất hiện tại hai người trước mắt, đây đều là nhiều thượng cổ đan dược, sư đệ ngươi cũng biết vi huynh đối đan dược sự tình không quá quen thuộc, có thể hay không phiền phức sư đệ biện bạch một phen, hắc u, sư huynh không phải là đào cái nào đó thượng cổ luyện đan sư phần mộ. Không phải vậy như thế nào có thế một cái đạt được nhiều như vậy cổ đan, Hàn Lập chấn kinh sau khi, cũng biểu hiện ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiện tay nắm lên một cái dược hồ lô, bóc đi hồ lô miệng bỏ vào ngửi ngửi sau nói, mùi thuốc thuần khiết, tuyệt đối là xuất từ luyện đan đại sư chi thủ. Xem cái này màu sắc, lớn nhỏ, này hồ lô bên trong xác nhận huyết chi đan, đan này đối thân thể tổn thương có hiệu quả, dù cho tứ chi triệt để gãy mất, chỉ cần kịp thời ăn vào đan này đều có thể trùng sinh, lại cùng trước kia không khác nhau chút nào, đối với luyện thể tu sĩ cực kỳ hữu dụng, sư huynh nếu là tin được sư đệ, liền đem những này cổ đan trước giao cho sư đệ, không ra 7 ngày, sư đệ định đưa chúng nó toàn diện phân biệt ra đến. Hàn Lập âm thầm liếm môi một cái, nghĩ thầm khó trách Lạc sư huynh muốn giữ bí mật, cái này nếu là truyền sắp xuất hiện đi, hắn tại Đại Tấn có thể mơ tưởng tiếp tục sống yên ổn đi xuống, cái này có gì không tin được, sư đệ cứ việc trước thu đi, nếu là có sư đệ cần dùng đến cổ đan, chỉ cần nói lên một tiếng, vi huynh tất nhiên sẽ không keo kiệt. Lạc Hồng vung tay lên, sảng khoái nói: "Ha ha, cái kia sư đệ trước hết cảm ơn sư huynh. Đến, cùng uống chén này." Hàn Lập trong lòng cảm thấy thoải mái, nâng chén mời nói. Chương 667, Hóa Tiên Chuyện. "Hàn sư đệ, những năm này ngươi tại Đại Tấn làm ra động tĩnh cũng không nhỏ, mặc dù dịch dung hóa hình ngụy tạo nhiều cái thân phận, nhưng loại thủ đoạn này dùng đến nhiều, có thể không gạt được những cái kia đỉnh cấp tông môn, phí sức như thế hết sức, không biết luyện chế thất diễm phiến linh tài sưu tập đến như thế nào. Nguyên thời không cái này thời điểm, Hàn lão ma nên tại luyện chế tam diễm phiến, bây giờ bị hắn gọi vào Hóa Tiên Tông, nghĩ đến còn chưa bắt đầu luyện chế. Ha ha, nhưng Lạc sư huynh chê cười, luyện chế thất diễm phiến linh tài mọi thứ trân quý hãn hữu, bị những cái kia tông môn cất giữ tại trong bảo khố, bình thường chảy không đến trên thị trường đến, sư đệ mới ra hạ sách này, cũng may một phen vất vả về sau, sư đệ đã gom góp 12 loại này nguyên liệu chủ yếu cùng tất cả phụ liệu. Thất diễm phiến luyện chế không ra, tam diễm phiến lại là có thế luyện. Hàn Lập hơi có vẻ cười xấu hổ cười, dù sao hắn hành vi cũng không quá quang minh, bất quá có thế dừng bước tại ép mua ép bán, cũng coi là rất có lằn ranh. Vi huynh những cái kia cổ đan chính là theo một tòa cổ tu trong động phủ đoạt được, ngoài ra linh tài cũng thu hoạch không ít, trong đó vừa vặn liền có mấy loại luyện chế thất diễm phiến tài liệu chính. Hàn sư đệ không ngại nhìn xem, như đúng lúc là sư đệ thiếu khuyết những cái kia, cứ việc cầm đi là được. Đầu tư Hàn Thiên Tôn mãi mãi cũng chê ít, chớ nói chi là đại giới chỉ là một chút tạm thời dùng không lên linh tài. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hơn 10 loại này tản ra cực nóng hỏa linh khí linh tài, liền xếp 3 hàng xuất hiện tại bàn phía trên, nóng rực hỏa ý làm cho tu vi không đủ Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, lặng lẽ lui về sau nửa bước. Cái này, Lạc sư huynh, ngươi phần này lễ quá nặng, sư đệ thực tế có chút không tiếp nổi. Ánh mắt quét qua, Hàn Lập liền phát hiện những này linh tài bên trong có một nửa là hắn luyện chế pháp bảo cần dùng đến, nếu có được đến, luyện thành pháp bảo nhất định có thể uy lực đại tăng. Bất quá, Hàng Lập quả thực không muốn bằng bạch thụ này ân huệ, nội tâm dãy dụa một phen sau chặt lưỡi cự tuyệt nói, ha ha, Hàng sư đệ trong lòng không cần có áp lực, những này linh tài vi huynh cũng không phải bạch bạch đưa cho ngươi, vi huynh cùng Hóa Tiên Tông đang tiến hành một trận giao dịch, phải dùng kim thi đang làm hạch tâm, cho nàng nhóm luyện chế một tôn đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thi khôi, Hàng sư đệ tinh thông khôi lỗi chi thuật, vừa vặn cho vi huynh giúp đỡ chút. Lạc Hồng đối Hàng lão ma hiểu rõ như vậy, lại thế nào không biết tính tình của hắn, lấy cớ kia là đã sớm tìm kỹ, cái gọi là giao tình, kỳ thật chính là tại đến lúc này một hồi ở giữa sinh ra, khạc. Kim Thi Đan. Lạc sư huynh ngươi là từ đâu đến này chí bảo? Cũng là kia cổ tu động phủ sao? Hàng Lập nghe vậy kém chút bị nước rượu sặc đến, hắn tu luyện Minh Vương Quyết nếu có được Kim Thi Đan hỗ trợ, nhất định có thể thời gian ngắn bên trong đột nhiên tăng mạnh. Hắn gặp Lạc Hồng liên tiếp xuất ra khó mà tưởng tượng đồ tốt, không khỏi đối với hắn trong miệng cổ tu động phủ lên hứng thú. Có phải thế không? Cùng vi huynh cùng nhau tìm tòi cổ tu động phủ tu sĩ không ít. Hàng sư đệ ngươi là biết đến, tại loại này địa phương giữa các tu sĩ lên xung đột không thể tránh được. Vi huynh lúc ấy vì miễn trừ một chút hậu hoạn, liền đem trong đội ngũ một vị giết. Hắn chính là tu luyện thi đạo 10 cấp đại yêu, viên kia kim thi đan chính là hắn nội đan. Lạc Hồng Vân đạm phong khinh giơ ly rượu lên nhấp một miếng, tựa như nói không phải cái đại sự gì, tu luyện thi đạo 10 cấp đại yêu. Hàng Lập trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên mở trừng hai mắt, kinh ngạc nói, không thể nào Lạc sư huynh, ngươi đem vạn yêu cốc vạn niên thi hùng giết, đúng vậy a, xa lão yêu thế nhưng là rất nổi nóng đây, cho nên vi huynh mới muốn trốn đến cái này Nam Cương đến nha, ngươi bên ngoài cũng đừng lộ ra vi huynh hành tung. Lạc Hồng cho mình đến Nam Cương tìm cái cớ, lấy tượng ảnh vang lên đến Côn Ngô Sơn mở ra, sư huynh ngươi đây thật là chọc đại phiền toái, Hóa Tiên Tông biết rõ chuyện này sao? Hàng Lập gặp Lạc Hồng lắc đầu, liền cười khổ một tiếng nói, ta đoán bọn hắn cũng không biết rõ, không phải vậy nào dám nhường sư huynh ở đây tạm trú, thôi, những này linh tài sư đệ liền nhận, cũng tốt luyện ra lợi hại hơn pháp bảo, tại sư huynh gặp nạn thời điểm giúp cái càng lớn, ha ha, không đến mức không đến mức, vi huynh chạy trốn bản sự thế nhưng là tiến rất xa, rút ra thời gian chúng ta so tài một chút, không được không được, lấy sư huynh tu vi đây không phải là ức hiếp người nha, chúng ta vẫn là tiếp tục uống rượu, hôm nay không say không về. Hàng Lập mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao nóng lòng cùng hắn tỉ thí cái này, nhưng cũng không muốn bị đè xuống đất ma sát, liên tục khoát tay nâng chén nói. Sau đó, hai người nâng chén uống một ngày một đêm, nói chuyện trời đất, khi thì luận đạo, khi thì trêu ghẹo, tâm cảnh cũng không khỏi trưởng thành một chút, cứ việc không dùng pháp lực luyện hóa, nhưng hai người đem một vò bích diễm tử uống cạn, cũng chỉ là hơi say rượu, thừa dịp men say, hai người đã lâu ngủ một giấc, hai ngày sau mới tự nhiên tỉnh lại. Hàng Lập vừa đến đã ở tại Lộ Hoa Phong, lại về sau bề bộn nhiều việc luyện chế pháp bảo cùng thiết kế thi khôi, trốn trong xó ít ra ngoài, cũng không cho Hóa Tiên Tông mang đến biến hóa gì, ngoại trừ một phu nhân khóe mắt kia nhiều hơn hai đạo nếp nhăn nơi khóe mắt. Về sau trong hơn nửa năm, Lạc Hồng giúp Hàng lão ma luyện chế bốn diễm phiến, mà Hàng lão ma thì giúp Lạc Hồng luyện chế khổng lồ thi khôi. Hai người hợp lực phía dưới, chẳng những không có đem hai chuyện trì hoãn, hơn nữa còn hoàn thành đến sau mong muốn bên trong càng tốt hơn. Tại mắt thấy khổng lồ thi khôi toàn thân hiển hiện một tầng kim tức, huy động sáu đầu tay lớn đem một tòa ngàn trượng núi lớn nện thành một đống đá vụn về sau, Hàng Lập liền hài lòng hướng Lạc Hồng cáo từ. Hắn bên này muốn đi phó ước, tiến về âm dương quật tìm kiếm âm chi ngựa, cho nên không thể lại lưu. Ngắm nhìn sắp biến mất ở chân trời độn quang, một phu nhân mặt mũi tràn đầy mang cười bay đến Lạc Hồng bên cạnh, ôn thanh nói, Lạc đạo hữu khôi lỗi tạo nghệ coi là thật cao tuyệt, có thể luyện ra cường hoành như vậy khôi lỗi. Cái này Mai U Minh làm cho có thể khiên động cửu U Minh chu thể nội cấm chế, liền giao cho đạo hữu. Một phu nhân nguyên bản đối với bán hộ tông thần thú còn có chút mâu thuẫn, nhưng ở nghiệm thu khổng lồ thi khôi về sau, nàng lập tức thay đổi thái độ, chủ động đưa lên cấm chế lệnh bài, hận không thể cửu U Minh chu lập tức biến mất. Dù sao, cái này tu luyện huyết trì đất lành nhất điểm, chính là cửu U Minh chu ở địa uyên. Ha ha, cái này Lạc mổ không cần đến. Một phu nhân chỉ cần đem địa uyên cấm chế buông ra liền có thể. Nói đi, Lạc Hồng liền vỗ bên hông ngọc bội, 12 đạo tử sắc lưu quang liền bắn ra, vây quanh hắn hóa thành 12 cái bộ dáng hung ác phi thiên tử văn hạt, hoàn thành thành thục phi thiên tử văn hạt. Lại có 12 cái nhiều, một phu nhân chấn kinh sau khi, cũng minh bạch Lạc Hồng lo lắng, lúc này liền đem địa uyên cấm chế cũng cho triệt hồi, đi thôi, nhẹ nhàng ra lệnh một tiếng. 12 cái phi thiên tử văn hạt liền phát ra quái dị tiếng gào thét, bay thẳng địa uyên bay đi. Mà kia địa uyên ở dưới cửu U Minh Chu cũng có cảm giác, phát ra trầm muộn tiếng trống cùng tận trời yêu khí làm đáp lại. 12 địch 1, đối thủ còn chỉ là cấp 9 yêu thú, mặc dù huyết mạch cường hoành, nhưng cũng không có cái gì lo lắng. Lạc Hồng thậm chí không có quan chiến hứng thú, lúc này độn quang lóe lên, về tới bên trong lầu trúc. Hàng lão ma rời đi mang ý nghĩa Côn Ngô Thần Sơn mở ra tới gần, hơn nửa năm này bên trong, hắn nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, tiếp xuống chỉ cần lặng lặng chờ đợi tin tức liền tốt. Chương 668, Côn Ngô Sơn mở, thời gian trôi mau, từ hàng lão ma ly khai hóa tiên tông lên, chớp mắt liền qua mấy tháng. Một ngày này, Nam Cương một mảnh vô danh hồ nhỏ trên không, Diệp gia cao giai tu sĩ tụ tập tại trên mặt hồ, thần sắc bối rối, rõ ràng là có đại sự xảy ra. Vì sao che lấp pháp trận không có có tác dụng, cái này dị tượng như thế kinh người, tất nhiên đã kinh động đến số trong ngàn dặm tất cả tu sĩ. Không cần một ngày, dị tượng tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Cương, rất nhanh chính ma hai đạo liền sẽ có phát giác, đến lúc đó ta Diệp gia liền muốn đại họa lâm đầu. Không trung, một tên mặt chữ điền tu sĩ một tay bắt lấy một tên lão giả vạt áo, trán nổi gân xanh lên, sắc mặt cực kỳ khó coi quát hỏi. Tại chung quanh bọn họ, còn lại Diệp gia tu sĩ cũng từng cái mặt âm trầm, yên lặng không nói. Mà trong hồ, đang có một đạo kỳ to không gì sánh được sữa cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Hắn đường kính chừng 30 trượng chi to, tựa như thông thiên chi chủ đồng dạng thẳng vào trời cao. Mặt khác tại chu vi nơi xa, còn có 6 cái như đúc đồng dạng cột sáng, xa xa bao quanh hồ nhỏ, có thể nói là đáng chú ý cực điểm. Đây là Côn Ngô Sơn giải phong dị tượng, vốn nên bị che lấp trận pháp che lại, không vì ngoại nhân thấy, nhưng lúc này lại là đường hoàng hiện ra tại giữa thiên địa. Diệp gia bí mật giải phong Côn Ngô Sơn mưu đồ thất bại, cũng khó trách mặt chữ điền tu sĩ sẽ như vậy nổi giận. Cái này ta cũng không rõ ràng, rõ ràng hôm qua kiểm tra lúc còn rất tốt, hôm nay ta cũng xác thực phái người đi mở ra trận pháp, ta thật sự là không biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Lão giả là Diệp gia trận pháp đại sư, phụ trách chủ trì lần hành động này pháp trận cấm chế, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, oan uổng cực điểm nói, nhị đệ trước đem Long Hiền chất buông ra đi, hắn vì bố trí nơi đây trận pháp một mực là cẩn trọng, không dám có một tia qua loa, vấn đề khẳng định không phải ra ở trên người hắn. Chuyện cho tới bây giờ, trước hết phái người đi thăm dò xem một cái che lấp trận pháp tình huống, nếu là có thể thời gian ngắn nội tu phục, nhóm chúng ta cùng lắm thì xuất thủ đem số trong ngàn dặm tu sĩ toàn bộ diệt sát, liền có thể trì hoãn ra đầy đủ thời gian. Giờ phút này người nói chuyện chính là một bộ nho sinh cách ăn mặc, mặt trắng như ngọc Diệp Chính, trong lúc nói cười ngôn ngữ lại là tàn nhẫn cực điểm. Diệp Chính mới mở miệng, lập tức mặt chữ điền tu sĩ liền buông ra lão giả, còn lại Diệp gia tu sĩ cũng đều nhao nhao cung kính nói âm thanh phải, sau đó lập tức bận rộn che giấu pháp trận xảy ra vấn đề, phong ấn giải trừ sẽ không cũng có cái gì ngoài ý muốn đi. Thấy chung quanh Diệp gia tu sĩ cũng hóa thành độn quang bay đi, Diệp Chính nhàn nhạt nhìn về phía lão giả, lạnh giọng hỏi. Vị này trận pháp đại sư lúc này liền giật mình một cái, vội vàng bảo đảm nói, đại trưởng lão, phong ấn giải trừ tuyệt đối không có vấn đề, mượn nhờ Thái Bình Bia, nhóm chúng ta đã tại Côn Ngô Sơn phong ấn trên xé mở một đường vết rách, phong ấn chỉnh thể tính đã bị phá hư, coi như nhóm chúng ta đến tiếp sau không thực hiện bất luận ngoại lực gì, Côn Ngô Sơn phong ấn cũng sẽ kéo dài yếu bớt, không dùng đến một năm thời gian, toàn bộ phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất rơi, vậy liền vẫn được, xử lý qua che lấp trận pháp về sau, ngươi liền dẫn một đám đê giai tộc nhân rút lui Nam Cương, tại dự đoán an bài chỗ trốn giấu đi, không có nhận được ám hiệu liền không cho phép lộ diện. Diệp Chính nhàn nhạt phân phó nói, mặc dù hắn không cho rằng tự mình sẽ thất bại, nhưng đường lui nên an bài vẫn là phải an bài, là. Lão giả lúc này chắp tay đáp lại, sau đó qua không bao lâu, mặt chữ điền tu sĩ liền đi mà quay lại, một mặt kinh sợ hô, đại trưởng lão không xong, che lấp trận pháp đã bị người hoàn toàn phá hư mất, những đệ tử kia cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Nghe nói lời ấy, Diệp Chính thần sắc rốt cục xuất hiện rõ ràng ba động, hàng xương che mặt, hai mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, bỏ mặc những cái kia mất tích đệ tử là phản bội gia tộc, vẫn là bị người diệt sát, bọn hắn Diệp gia mưu đồ chỉ sợ đều đã rơi vào khéo léo bên trong, ngay lập tức đã không có đường lui, lập tức dùng trận pháp tìm tới phong ấn khe hở vị trí, nhóm chúng ta lập tức tiến vào Côn Ngô Sơn, chỉ cần lấy được thông thiên linh bảo, chính ma hai đạo coi như phát giác, cũng không thể cầm nhóm chúng ta Diệp gia như thế nào. Trận pháp biểu hiện, khe hở vị trí tại dưới đây lấy bắc nhị 10 dặm dưới mặt đất, ước chừng có ngàn trượng chi sâu địa phương sẽ có một đạo dài chừng 10 trượng khe hở. Phụ trách đại trận Diệp gia lão giả vội vàng đáp lời, cửu muội, nhóm chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Chính gật đầu, liền hướng một bên một vị đạo cô nói, minh bạch đại ca, đạo này cô bằng lòng một tiếng, liền vỗ bên hông túi linh thú, thả ra một cái dài chừng 10 trượng con rết tới. Lúc này không cần Diệp Chính phân phó, chung quanh một đám Diệp gia tu sĩ cũng bay thân đứng ở khổng lồ con rết trên lưng. Cái gặp, khổng lồ con rết trên thân tràn ra một vòng màu vàng nhạt linh quang, đem mọi người bao ở trong đó, sau đó liền hướng mặt đất một đầu đâm vào. Nó cùng mặt đất vừa chạm vào, vậy mà vô thanh vô tức chui vào trong đó, rõ ràng là một đầu tinh thông thổ độn thuật linh thú. Gặp tình hình này, Diệp gia trận pháp đại sư thở dài một tiếng, lúc này chào hỏi phụ cận Diệp gia đệ tử cùng hắn cùng một chỗ rời xa nơi đây. Mà liền tại giờ này khắc này, hơn nghìn dặm bên ngoài một đám độc thánh môn tu sĩ chính một trừng ngây mồm nhìn qua xa xa bảy đạo thông thiên cột sáng, nơi đó xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có như vậy kinh người thiên tượng? Một tên hai mươi mấy tuổi trúc cơ tu sĩ nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt cứng đờ hỏi, bỏ mặc là cái gì, cũng tất nhiên không phải việc nhỏ, các ngươi lập tức trở về bẩm tông môn, dư sư đệ ngươi cùng ta đi trước tìm kiếm. Hoa Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, mà tại một phương hướng khác, còn có càng xa một chút hơn địa phương, vừa vặn có một cái đê giai tu sĩ tự phát tập kết sinh ra cỡ nhỏ phường thị, là những này tu vi phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, nhìn thấy như thế kinh người dị tượng về sau, cũng không khỏi ngu ngơ chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên có một người tế ra pháp khí, hướng phía đông nam cấp tốc bỏ chạy, còn lại trong phường thị tu sĩ mới như ở trong mộng mới tỉnh nhau nhau tế ra pháp khí, đi tứ tán, nguyên bản náo nhiệt phường thị, lại một cái trở nên quạng quẽ không gì sánh được, chủ cửa hàng cũng liếc phía dưới cửa hàng chạy mất, tại như vậy một truyền mười mười truyền trăm phía dưới, nghi có dị bảo xuất thế tin tức, không có hai ngày liền truyền khắp toàn bộ Nam Cương, thậm chí tới gần châu quận cũng nhận được tin tức. Hóa Tiên Tông làm Nam Cương xếp hạng trước ba tông môn, lần hai ngày buổi chiều liền đem tình báo này giao cho một phu nhân nơi đó, bảy đạo sữa màu trắng thông thiên cột sáng. Chẳng lẽ lại thật có một loại nào đó dị bảo xuất thế? Nghị sự đại điện bên trong, Lam Thải Nhi ngồi tại một phu nhân bên cạnh, tiêu hóa lấy Hóa Tiên Tông đệ tử mới vừa truyền về tình báo. Bực này dị tượng hơn phân nửa là một loại nào đó phong ấn tổn hại, linh khí tiết ra ngoài sau sinh ra. Cái kia địa phương từ xưa liền linh khí mỏng manh, hãn hữu tu tiên giả tham gia, cất giấu không muốn người biết cỡ lớn phong ấn, cũng không phải có chút ít khả năng. Trong điện một vị tóc trắng bạc phơ lão ẩu trầm giọng phân tích nói, phong ấn. Một phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt đột nhiên sáng lên, cho mày suy tư một lát sau, nhìn về phía một đám sư muội nói, việc này bản phu nhân sẽ cùng Lam sư muội cùng nhau đi xử lý, các vị sư muội liền không cần quan tâm, hôm nay trước nghĩ đến nơi đây. Tản đi đi, nói đi, nàng cũng bỏ mặt mắt lộ ra nghi ngờ sư muội nhóm, lập tức phi thân độn trở về Cam Tuyền Cung, sư tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Thải Nhi theo sát lấy hiện ra thân hình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, nếu ta đoán được không tệ, kia dị tượng hạ phong ấn chính là trong truyền thuyết Côn Ngô Sơn, một phu nhân nện bước toái bộ đi tới đi lui, có chút hưng phấn lại có chút bất an nói, Côn Ngô Sơn. Thế nhưng là kia vạn tu chi địa, thượng cổ lúc nhân giới tu tiên thánh địa Côn Ngô Sơn, Lam Thải Nhi hơi sững sờ về sau, đột nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói, không tệ, chính là núi này, Lam sư muội, tiếp xuống ta muốn nói đều là bản tông bí truyền, chỉ có lịch đại đại trưởng lão khả năng biết được, ngươi nghe xong ngàn vạn không thể truyền ra ngoài, một phu nhân đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lam Thải Nhi nói, là sư tỷ, ta nguyện phát tâm ma thệ. Không đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu, Lam Thải Nhi biết rõ Côn Ngô Sơn ý nghĩa, việc này như thật, chắc chắn chấn động toàn bộ Đại Tấn tu tiên giới, lúc này sắc mặt ngưng trọng thề nói, ngươi đã biết hiểu Côn Ngô Sơn, liền hẳn là cũng biết rõ trong truyền thuyết Côn Ngô Tam Lão, kỳ thật nhóm chúng ta Hóa Tiên Tông chính là cái này ba vị tiền bối chỗ khai sáng, mà nhóm chúng ta Hóa Tiên Tông một mực y theo tổ huấn nửa ẩn vào thế, cũng chính là vì coi chừng Côn Ngô Sơn phong ấn. Một phu nhân ánh mắt xa xăm nói, nguyên lai bản môn lại có như thế cân cước, khó trách ta một chút tổ huấn hết sức kỳ quái, giống như chủ động hạn chế bản môn phát triển. Lam Thải Nhi chợt điểm một cái, giấu giếm trong lòng nhiều năm nghi hoặc đạt được giải đáp, có thể ba vị tiền bối như thế đại phí khổ tâm, không tiếc phong ấn nghiêm chỉnh tòa thần sơn, đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ lại Côn Ngô Sơn bên trong trấn áp cái gì tuyệt thế hung vật, ai, thật đúng là bị sư muội đoán đúng. Côn Ngô Sơn bên trong xác thực trấn áp một vị thượng cổ hung ma, hơn nữa còn đè ép không cách nào tính toán hào hùng ma khí. Một khi có sai lầm, đối toàn bộ nhân giới tới nói, cũng chính là một trận đại kiếp, Một phu nhân càng nói càng kích động, lớn như thế kiếp nếu là đến, thân ở Nam Cương Hóa Tiên Tông tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, 89/10 muốn hủy diệt mất, nghiêm trọng như vậy, thật là như thế nào cho phải? Lam Thải Nhi sốt ruột dẫm chân, vội vàng đuổi theo hỏi, Lam sư muội an tâm chớ vội, nhóm chúng ta Hóa Tiên Tông nếu là coi chừng phong ấn mà sinh, tự nhiên cũng truyền xuống ứng đối biện pháp, lúc này nhóm chúng ta chia binh hai đường, từ ngươi phụ trách tại tông môn nội bộ phong tỏa tin tức, không được nhường việc này truyền đến Lạc đạo hữu trong tai, thuận tiện tiếp tục hướng bên ngoài thám thính tin tức, ta bên này cần lập tức khai đàn thi chú, đưa tin hướng tiền bối, đại sự như thế nhất định phải có hóa thần tu sĩ ra mặt mới được, một phu nhân ánh mắt lóe ra làm ra an bài nói, Lạc huynh không phải hướng tiền bối sư đệ sao? Hắn nên có thể trở thành chúng ta trợ lực, Lam Thải Nhi nhíu đôi mi thanh tú, đưa ra dị nghị nói, Lam sư muội a, ngươi có biết kia Côn Ngô Sơn bên trong có hai kiện thông thiên linh bảo, tuy nói là phong ấn hung ma mấu chốt, nhưng hám lợi đen lòng hạng người cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nhóm chúng ta không thể không phòng a. Một phu nhân một mực không thể liên hệ với Hướng Chi Lễ, tự nhiên là không thể xác nhận Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ quan hệ, bây giờ can hệ trọng đại, cũng không trách nàng muốn phòng một tay, tốt a, liền theo sư tỷ lời nói, ta cái này phân phó Lan Nhi, nhường nàng giữ nghiêm việc này. Lam Thải Nhi mặc dù đối Lạc Hồng có chút tín nhiệm, nhưng ngay sau đó không phải xoắn suýt việc này thời điểm, cho nên không chút do dự liền lựa chọn thỏa hiệp. Chân Lan những ngày qua thường ra nhập tại trúc lâu, Lạc Hồng lại một mực thâm cư không ra ngoài, chỉ cần chăm sóc Chân Lan ý, phong tỏa tin tức một chuyện liền thành hơn phân nữa. Nhưng mà, còn không đợi Lam Thải Nhi tế ra truyền âm phù, Cam Tuyền ngoài cung liền truyền đến Chân Lan thanh âm, Lam tỷ tỷ, ngươi ở bên trong sao? Lan Nhi có việc cầu kiến. Một phu nhân cùng Lam Thải Nhi hai mặt nhìn nhau một cái chớp mắt, trong lòng lập tức cũng có dự cảm không ổn, theo cửa cung cấm chế giải trừ, Chân Lan lanh lợi đi vào, nàng những này thời gian trôi qua thế nhưng là tưới nhuần, mỗi lần xuất nhập trúc lâu, Lạc Hồng không phải sẽ chỉ điểm nàng vài câu, liền sẽ thưởng tiếp theo nhiều đồ vật, cái này khiến nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếm đến ít lợi nàng mỗi ngày đều muốn xuất nhập trúc lâu một lần, chỉ là sợ Lam Thải Nhi trách cứ nàng lòng tham, mới không có đối với người ngoài nói. Lan Nhi, ngươi vội vã như thế tìm ta, là xảy ra chuyện gì? Lam Thải Nhi đè xuống trong lòng bất an, ấm giọng hỏi, cũng không phải cái đại sự gì, chính là Lạc tiền bối nói hắn tỉnh cực tư động, muốn ra ngoài một chuyến, nhanh mấy tháng liền quay về. Sau đó, hắn nắm ta cho Lam tỷ tỷ mang câu nói là hắn đi đầu một bước, để ngươi cùng đại trưởng lão mau chóng chạy tới. Lam tỷ tỷ, các ngươi là đã hẹn cùng đi chỗ nào du ngoạn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.